Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 181, thời đại từ ta chung kết 1. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, tuy rằng Yulaya giờ phút này văn phòng đã bị Saido chặt đứt, nhưng mà này cũng không ảnh hưởng này tìm một cái đơn độc phòng. Mang theo Saido xuyên qua căn cứ trung hành lang. Đi tới một gian trống trải phòng, tướng môn mang lên, hiện tại ngươi tổng nên nói ra tới đi. Yulaya yên lặng gật đầu, ngữ tốc không mau cũng không chậm, vừa không sẽ làm người bởi vì biết được quá nhanh mà hứng thú toàn vô, cũng sẽ không bởi vì quá chậm mà cảm xúc nôn nóng. Ta đem tình báo tiết lộ cho CP9 trưởng quan. Nga, Saido lúc này mới nhớ tới. CP9 hành động là nghe theo trưởng quan mệnh lệnh. Hắn phía trước chỉ suy xét đến CP9 vì sao sẽ đến. Căn bản không đi suy xét là ai phái tới. Bởi vì xét đến cùng đều là thế giới chính phủ phái tới. Không có gì bất đồng. Bất quá chỉ bằng một câu cũng không thể làm Saido tin tưởng. Hắn đưa ra nghi ngờ. Ngươi như thế nào khẳng định? Hoặc là nói ngươi như thế nào biết cái này tổ chức. Hắn biết được CP9 cái này tổ chức tồn tại cũng là đến ích với kiếp trước ký ức. Nhưng Yulaya đâu? Hắn không tin này cũng là cùng hắn giống nhau. Khẳng định là tồn tại cái gì nguyên nhân mới có thể nói ra cái này từ ngữ. Bất quá từ này nói ra cái này tổ chức tên. Liền có thể đoán rằng đến khẳng định cùng với tồn tại cái gì liên hệ. Ngươi xem cái này. Yulaya chỉ vào trong tay kia phân không biết từ khi nào lấy ra văn kiện nói. Đây là đối phương vì làm ta tin tưởng này là thế giới chính phủ người. Mà lấy ra chứng cứ. Này thượng con dấu viết chính là CP6. Thực dễ động liền có thể nhìn ra được tới 6 cùng tự thể gian tồn tại lệch lạc. Nếu là thật là CP6 người cần gì phải tạo giả. Nhưng về chương ấn cùng với liên hệ phương thức. Lại là thế giới chính phủ tổ chức không có lầm. Lại liên tưởng đến chương ấn liên tiếp đồ án cũng không sai lầm. Tại đây một chút thượng, ta thỉnh đã làm giám sát khoa bộ hạ giám định hả? Con số là đảo ngược. Suy xét đến thế giới chính phủ thành lập nổi danh tổ chức P8. Như vậy hay không tồn tại CP9 khả năng? Vừa rồi câu nói kia cũng là thử ngươi phản ứng. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi thực cơ trí, nếu không phải ngươi thực lực kém, phỏng chừng ngươi hẳn là sẽ không đãi ở cái này vị trí. Saido có cảm mà đã phát câu, từ hắn phía trước khiêu khích, mà người này có thể ở cái loại này tình cảnh hạ như cũ bảo trì ẩn nhẫn. Đủ để nhìn thấy này không đơn giản một mặt, chỉ là không nghĩ tới hắn suy xét đến như vậy thâm. Hơn nữa càng làm cho Saido cảm thấy thất thố chính là hắn thế nhưng túi chữ nhật ra lời nói tới, gần bởi vì đại não mỏi mệt mà không nghĩ đi nhiều tự hỏi, hải tặc thế giới là cái sống sờ sờ thế giới, lại cùng người nói chuyện với nhau khi ai cũng không biết khi nào sẽ giấu diếm bẫy dập, có thể ở như vậy loạn thế tồn tại xuống dưới hải quân. Chẳng sợ không có kinh người thực lực thiên phú. Lại có hơn người tài trí, xem ra lại cùng người nói chuyện với nhau thời điểm, hắn thời thời khắc khắc đều đến bảo trì cảnh thái trạng thái. Bất quá áp dụng loại này điên đảo con số xuẩn biện pháp. Nếu không có đoán sai hẳn là chính là Spendum. Thật là, không biết sao xui xẻo lại tới trêu chọc hắn. Không không, ở thế giới này cuối cùng chú ý vẫn là thực lực. Hết thảy quyền mưu ở thực lực trước mặt đều là bất kham một kích. Yulaya khiêm tốn nói, Saido biết Yulaya nói được không sai, tượng trưng cho bảo hộ thế giới chính nghĩa hải quân. Này tối cao chiến lực cùng với thiếu tướng phía trên chức vị đều là từ thực lực người đảm nhiệm. Bực này cùng với một cái tượng trưng, nhỏ yếu người là vô pháp bảo hộ chính nghĩa, chẳng sợ được xưng là đại tham mưu Suru. Cùng với trí đem Sengoku, cũng có không thể khinh thường thực lực, vì sao đột nhiên thay đổi quyết định, từ phía trước ngươi hành vi tới xem, hẳn là tính toán cùng ta là địch mới đúng. là bởi vì thực lực sao? Không sai, Yulaya không có phủ nhận mà là thoải mái hào phóng thừa nhận. Mặc kệ ở chỗ nào, hướng thực lực cúi đầu cũng không có cái gì hảo cảm đến xấu hổ. Bất quá ngươi đã nói lộ ra tình báo là có ý tứ gì? Đem ngươi bình thường hành động tiết lộ cho muốn cái này tình báo ngươi. Trừ lần đó ra không có mặt khác. Yulaya không ngốc, mình chỉ đối phương muốn mượn đao giết người. Hắn còn ngây ngốc trên mặt đất đi đương cái này người chịu tội thay. Hắn chỉ là tượng trưng tính mà trợ giúp hạ. Nhưng loại chuyện này lại không trái với bất luận cái gì hải quân kỷ luật. Hải quân chung là giảng nước chảy. Mặc kệ bất luận cái gì sự tình bắt tổng yêu cầu cái lý do. Thật là cái cáo ra. Saido bực tức câu. Yulaya cũng không giận. Ngược lại cười cười. Này đối ta mà nói. Chính là lớn nhất tán dương. Cùng với đương Barrow giống nhau mãnh thú. Bị càng cường mãnh thú chế phục. Còn không bằng đương một đầu giảo hoạt hồ ly. Tránh ở một bên xem diễn. Yulaya chỉ Barrow thiếu giáo. Chính là chỉ bị Saido giam giữ ở trong phòng giam người nó. Thực rõ ràng cái này tiểu thượng giáo. Muốn bắt người lập huy lấy phương tiện quản lý. Mà Barrow vừa lúc đụng phải họng súng. Này trách không được người. Chỉ đổ thừa trinh hắn xuẩn. Hải quân chung làm việc là giảng nước chảy. Mặc kệ bất luận cái gì sự tình bắt tổng yêu cầu cái lý do. Nếu là ở xa xôi hải vực còn khó mà nói. Chính là Niki the Sen fan đảo nhỏ tới gần ENIES lobby điểm này. Liền đủ để đánh vỡ hết thảy trì hoãn. Hải quân sở dĩ là hải quân. Nguyên nhân chính là vì có chính nghĩa loại trói buộc này. Barrow khi đó nếu thành thật chịu bắt. Ở lúc sau Saido liền sẽ bách với áp lực mà phóng thích hắn. Mà hắn lựa chọn phản kháng không khác chính mình tìm chết. Như vậy hắn tội danh cùng cấp với chứng thực. Những người khác cũng vì lần tránh nguy hiểm mà phủi sạch hắn quan hệ. Hoàn toàn là chính mình thân thủ quật khai chính mình phần mộ. Ta không thích ngươi loại người này. Saido tùy tiện địa đạo. Lẫn nhau, Yulaya nói. Hắn cũng không thích cái này tiểu hài tử. Gần nhất liền đoạt hắn vị trí không nói. Còn có được như thế mưu trí. Quả thực khó làm. Ở Yulaya vừa mới dứt lời. Liền cảm giác không khí vì này biến đổi. Lạnh nhạt, túc sát hơi thở từ Saido nhỏ xinh trong thân thể truyền ra. Nếu ngươi sớm chút đem sự tình nói cho ta nói. Có lẽ ta có thể đoán được CP9 trưởng quan kế hoạch. Có lẽ trên quân hạm người cũng có thể được cứu vớt. Saido liên tiếp dùng hai cái có lẽ, là bởi vì hắn cũng không biết thật sự có thể đoán ra không. Thực thi kế hoạch cùng đoán chung quy là hai chuyện khác nhau. Tuy rằng hắn có kinh người tính toán lực, nhưng này cũng chỉ là đại biểu cho hắn tự hỏi năng lực tính toán năng lực xa xa vượt qua thường. Nhân mà thôi. Gần cho thấy hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đoán ra các loại khả năng tính. Cũng ở đồng hồ báo thức bắt trước đến ra thỏa đáng nhất. Cũng không phải nói hắn liền nhất định có thể đoán ra mọi người kế hoạch. Yulaya yên lặng mà chịu hạ Saido trách cứ. Hắn nói chính là không sai. Người luôn là muốn ích kỷ một chút. Không phải sao? Đặc biệt là tại đây loại tội ác thời đại. Đem chính mình tánh mạng dựa vào ở một cái tiểu hài tử trên người. Ở ngươi triển lộ thực lực trước ta nhưng làm không được. Saido không có chen vào nói, mà là yên lặng nghe. Ở biển rộng tặc thời đại tiến đến sau, hải quân bản bộ vì ứng đối số chi bất tận hải tặc. Cũng an bài thượng giáo tới chúng ta căn cứ. Chỉ là cái này thượng giáo rõ ràng là không hợp cách thượng giáo. Ngu xuẩn ứng đối phương thức, cứng đối cứng nối tiếp, cùng với nói là thảo phạt hải tặc, không bằng nói là làm chúng ta hải quân đi chịu chết. Đổi câu ngươi càng có thể lý giải chương chuyện đi, ở biển rộng tặc thời đại mở ra trước, gần vài tên chiến hữu tử vong, mà ở sau đó, biển rộng tặc thời đại mở ra sau, cái kia ngu xuẩn thượng giáo tới lúc sau, chẳng qua mười mấy năm thời gian. cùng ta đồng kỳ ước chừng 100 tên tả hữu hải quân. Hiện tại tồn tại xuống dưới không vượt qua 10, vượt qua 90% tỷ lệ tử vong. Saido im lặng, cái này số liệu xác thật quá mức với thảm thiết. Ích kỷ chỉ là vì càng tốt tồn tại đi xuống mà thôi. Ai cũng không nghĩ tới đem đồng bạn đưa vào địa ngục. Bất quá so với đem chính mình tánh mạng giao ở trong tay người khác, vẫn là đặt ở chính mình trong tay càng làm cho người yên tâm chút. Ngươi không như vậy cảm thấy sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.